Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 44, thoát đi. Chuyện gì xảy ra? Khống chế này chút dây mây chính là thần thụ đi. Chẳng lẽ ở bên trong phong ấn chính là thần thụ? Nhưng thần thụ tại sao phải xuất thủ cứu hắn? Trần Binh cho là mình chết chắc lúc, hoàn toàn không nghĩ tới. Hội có thần thụ xuất thủ cứu hắn, giải trừ hóa đá, không hiểu ra sao, nhưng không trở ngại Trần Binh trước tiên giải trừ hóa đá trạng thái. Muốn chạy trốn chỉ có thể thừa dịp hiện tại. Giống, ngoặc kép, giống, ngoặc kép, giống, ngoặc kép, oanh, oanh, oanh. Giải trừ hóa đá trạng thái cần 5 giây thời gian. Hóa đá trạng thái còn không có giải trừ. Tựa hồ bởi vì dây mây đột phá phong ấn ra đến bên ngoài nguyên nhân. Chung quanh nham thạch cự nhân tất cả đều bị đánh thức. Chúng nó giãy giụa lấy đứng lên. Từng cái phát ra giận hét lên điên cuồng. Không chỉ có như thế. Càng làm cho Trần Binh sắc mặt đại biến chính là. Bốn phía mặt đất nứt ra. Theo bên trong leo ra từng cái xương thú. Chúng nó trong mắt bốc lên ánh sáng yếu ớt mang. Hướng Trần Binh bay chạy tới, tại hóa đá trạng thái triệt để giải trừ trước, hắn sẽ bị hàng loạt nham thạch cự nhân cùng xương thú vây quanh. Không có bất kỳ cái gì có thể chạy thoát, dù cho có những cái kia dây mây muốn giúp đỡ, cũng không giúp được hắn quá nhiều. Nhưng đến từ phong ấn chi địa bên trong dây mây, lần nữa làm ra nhường Trần Binh ngoài ý liệu động tác. Một đầu vòng quanh biến dị bảo thạch thú thô to dây mây lúc này rời khỏi Trần Binh bên người. Cuốn lên Trần Binh, thật nhanh ra bên ngoài một bên lan tràn mà ra. Rời đi nơi này, ngươi còn quá yếu ớt. Nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới. Một cái cổ lão thanh âm tại Trần Binh trong tai như tiếng sấm vang lên. Tiếng âm vang lên đồng thời. Một cỗ hắc sắc quang mang tự thô to dây mây bên trên phiêu giật mà ra. Rơi xuống Trần Binh thân bên trên. Hệ thống, ngươi học được kỹ năng rào tháng. Phong ấn chi địa bên trong thần thụ không chỉ có cứu hắn. Còn cho hắn đưa một cái kỹ năng. Trần Binh nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn giết nhiều như vậy thần thụ. Ấn đạo lý tới nói. Thần thụ cùng hắn là thế bất lưỡng lập mới đúng. Không đúng, Trần Binh nhớ tới Carol bên ngoài trấn cây kia cổ thụ. Hắn hóa đá kỹ năng liền là cây kia cổ thụ tặng. Mỗi lần xuất thủ cứu hắn, khả năng không phải thần thụ, mà là cái kia cổ thụ đồng loại. Cứ như vậy, sự tình liền giải thích thông được. Hắn tới nơi này phá hư phong ấn, còn cần ra hóa đá kỹ năng, cực khả năng bị phong ấn bên trong cổ thụ đồng bạn. Xem như hắn là chuyên môn tới đây cứu của nó. Như thế nó xuất thủ cứu hắn. Còn cho hắn đưa kỹ năng. Lại để cho hắn rời xa. Tạm thời đừng tới nơi này. Đều có thể giải thích thông được. Thô to dây mây muốn đem Trần Binh đưa đến càng xa càng địa phương an toàn. Nhưng nó không có cách nào tiếp tục. Đã có nham thạch cự nhân chạy vội tới. Một kiếm chém vào dây mây bên trên. Những cái kia xương thú cũng là khí thế hung hăng cuồng chạy vội tới. Đi, nhanh lên, ta ngăn cản không được chúng nó bao lâu. Thô to dây mây buông lỏng, nắm Trần Binh cùng biến dị bảo thạch thú ném lên mặt đất. Phương hướng xoay một cái, hướng nham thạch cự nhân còn có những cái kia xương thú cuồn cuộn cuốn tới. Đồng thời cái kia thanh âm vang dội. Cũng là thúc giục Trần Binh rời đi, vô luận là nham thạch cự nhân vẫn là đếm không hết xương thú. Đều không phải là Trần Binh bây giờ có thể đối phó. Thô to dây mây buông xuống Trần Binh, chưa tới 2 giây, Trần Binh liền khôi phục tự do, thu hồi bị dọa đến nửa ngốc nghếch biến dị bảo thạch thú. Trần Binh lấy ra một tờ phong tốc quyển trục, cho mình ra tốc về sau. Liền tốc độ cao nhất qua lại đường chạy trở về. Địa phương khác không biết còn có cái gì nguy hiểm. Chỉ có lai lịch, Trần Binh trong lòng nắm chắc. Oanh! chạy trốn sau khi Trần Binh cũng là quay đầu nhìn một cái phía sau tình hình chiến đấu. Thô to dây mây bện ra một đôi to lớn bàn tay. Điên cuồng công kích chung quanh nham thạch cự nhân cùng xương thú. Mà cử động của nó không chỉ có thu nhận nham thạch cự nhân cùng xương thú vây công. Thủy tinh tháp trụ cũng là làm ra phản ứng. Từng đạo chói mắt hào quang màu tím tự thủy tinh tháp trụ bên trên bắn ra mà ra. Đánh vào dây mây bàn tay lớn bên trên. Đối mặt nhiều như vậy công kích, thô to dây mây xa không phải là đối thủ. Cuối cùng bị đánh đến mất đi lực lượng, lỏng lẻo rơi xuống mặt đất, biến trở về phổ thông dây mây. Không có dây mây bàn tay lớn kéo cừu hận, mười mấy nham thạch cự nhân, mấy trăm cái xương thú giống thủy triều hướng Trần Binh đuổi đi theo. Ta đi, dù cho Trần Binh kiến thức rộng rãi cũng là không bình tĩnh. Bị đuổi kịp tuyệt đối là một con đường chết. Không lo được nhiều như vậy, Trần Binh lại từ trong ba lô lấy ra một tờ ma pháp quyển trục. Phong thần chúc phúc quyển trục. Một tấm cấp bậc ám kim siêu hiếm ma pháp quyển trục. Sử dụng sau 10 giây thời gian bên trong, tốc độ di chuyển gia tăng 100%. 10 giây qua đi 3 phút đồng hồ thời gian bên trong, tốc độ di chuyển gia tăng 50%. Dù cho trước đây bị sói đen bầy vây công, Trần Binh cũng bỏ không được sử dụng. Bất quá bị lang quần vây công lúc còn chưa tới chân chính tuyệt cảnh, nhưng trước mắt những truy binh này, hắn bị đuổi kịp đó là một con đường chết. Trần Binh không cần không được, mà dùng xong này quyển sách về sau, Trần Binh tại Carol Trấn lấy được vật phẩm đạo cụ liền tiêu hao đến không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có một chút thuộc tính hơi tốt, một chút trang bị, một chút khôi phục dược tề, cùng với mấy chương quần thể phạm vi công kích quyển trục. Có phong thần chúc phúc quyển trục, Trần Binh tốc độ tăng vọt, lập tức liền kéo ra cùng sau lưng truy binh khoảng cách. Chạy trốn trên đường cũng không ít phổ thông quái vật bởi vì Trần Binh xông vào lãnh địa của bọn nó, mà nghĩ công kích Trần Binh. Nhưng chờ chúng nó đuổi tới lúc, Trần Binh đã là chạy xa, tới gần, hô, hơn 3 phút đồng hồ về sau. Tại phong thần chúc phúc quyển trục hiệu quả vừa mới kết thúc không bao lâu, Trần Binh xuyên qua ngụy trang ma pháp lá chắn, xuyên qua lá chắn, ra được lá chắn bên ngoài, có lá chắn che chắn. Trần Binh thấy không rõ bên trong tình huống, sợ có quái vật đuổi theo ra đến. Không dám lưu lại, vội vàng qua lại đường đi trở về. Bất quá Trần Binh tại lá chắn bên trong khu vực dừng lại tốt mấy giờ. Cuồng bạo nguyên rùa kết tinh hiệu quả đã biến mất. Trần Binh vừa ra tới, chung quanh quái vật liền hướng Trần Binh đánh tới. Trần Binh có biến sắc áo choàng, nhưng biến sắc áo choàng cùng tiềm hành kỹ năng vẫn là rất khác biệt. Biến sắc áo choàng chỉ là nhường Trần Binh thân thể màu sắc phát sinh cải biến. Khoảng cách quá gần, nghiêm túc quan sát, mắt Trần đều có thể nhìn thấy. Mà đối có hệ thống cừu hận cảm giác quái vật, biến sắc áo choàng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Trần Binh không thể không nghênh chiến những quái vật này. Bất quá còn tốt Trần Binh ở bên trong thăng lên mấy cấp. Đẳng cấp đã so bên ngoài quái vật cao. Kêu dũng giả slide đi ra, Trần Binh không cần tốn hao quá nhiều khí lực liền có thể đánh giết bên ngoài quái vật. Giết chết vây quanh quái vật về sau, Trần Binh lập tức toàn nhanh rời đi. Tại Trần Binh rời đi không bao lâu, ngụy trang lá chắn bên trên liền xuất hiện kịch liệt chấn động. Nham thạch cự nhân tại công kích ngụy trang lá chắn, dùng nham thạch cự nhân mạnh mẽ lực công kích. Tiếp tục công kích ngụy trang lá chắn, đánh vỡ lá chắn chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá, đang công kích hai lần về sau, nham thạch cự nhân giống như là nhận lấy mệnh lệnh rút lui. Không tiếp tục công kích lá chắn, quay người hướng thủy tinh tháp trụ chỗ trở về. Nhưng này chút xương thú lại không có trở về. Chúng nó cũng không tiêu tốn sức khỏe lớn đến đâu. Liền theo ngụy trang lá chắn bên trong chui ra. Sau khi ra ngoài thăm thẳm ánh mắt lấp lóe, tiếp tục đuổi hướng Trần Binh. Scout hội trưởng, người Đông Phương kia ra đến rồi. Cùng một thời gian, Spy nhận được dưới tay thành viên tin tức. Hắn tất nhiên là không cam lòng cứ như thế mà buông tha Trần Binh. Tại quỷ trong trấn mấy cái tầm mắt khoáng đạt vị trí lưu lại vài người trinh sát. Không nghĩ tới mấy giờ về sau, thật đúng là lần nữa phát hiện Trần Binh, nhìn chằm chằm hắn, tuyệt đối không nên để cho hắn chạy trốn. Ta lập tức dẫn người tới. Spy mừng rỡ, vội vàng nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.